Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 15, trên võ đài 3. Trên lôi đài, Nao lạnh lùng nhìn chằm chằm Oz, mà Oz trên mặt cũng là mang theo nồng nặc dữ tợn. Nhìn Nao, trong ánh mắt, còn có một chút trào phúng. Này con cong cô ơ là năm ngoái chính mình tham gia xong cái này thời điểm tranh tài tiến hóa. Có thể tưởng tượng được, hiện tại này con cong cô ơ đã là hoàn toàn vượt qua hiện tại cái này phân đoạn. Cong cô ơ, để đứa bé này biết cái gì gọi là hoảng sợ. Lên đi, ôm lấy con kia tiểu bảo bảo. Sử dụng submission, Oz cười gằn hô, run, teleport, Nao thản nhiên nói. Sau đó, Nao âm thanh vừa hạ xuống. Nguyên bản ở Nao trước người run bóng người chính là trong nháy mắt biến mất. Mà cong cô ơ vọt tới nơi này thời điểm, cũng là bị ép đình chỉ submission. Cái gì? Oz sững sờ. Sau đó lớn tiếng mà hô. Cẩn trọng một chút, cong cô ơ. Đối với Pokemon vẫn còn có chút quan tâm. Thế nhưng tại sao nhân phẩm của ngươi liền như thế kém? Nao thản nhiên nói. Lại nói, ngươi không phòng ngự được. Ran, psychic. Ran trong nháy mắt xuất hiện ở rời xa cong cô ơ an toàn vị trí. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành gợn sóng màu tím. Mà vào lúc này, cùng với trước gơ dơ tương tự, cong cô ơ cũng là bị loại này tự hồ là khó giải sai kích hoàn toàn khống chế. Cong cô ơ thống khổ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thân, ngâm, đáng ghét, cong cô ơ, tỉnh lại lên, Oz lớn tiếng hô, hắn hiện tại là hoàn toàn thất thần. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt cái này bị chính mình xem thường đứa bé dĩ nhiên có thực lực như vậy. Dáng dấp như vậy siêu năng lực coi như là cùng năm ngoái cái kia khủng bố nắm giữ siêu năng lực cô. Gái so với, cũng là không hề thua kém. Mà một hồi tưởng lại năm ngoái hắc lịch sử, Oz chính là một trận nhức giái. Hắn là vĩnh viễn cũng không thể quên được năm ngoái chính mình quẫn dạng. Chẳng lẽ nói, năm nay chính mình còn muốn trở lại trải nghiệm một lần sao? Hống, rốt cục, cũng không biết có phải là Oz la lên có tác dụng. Cong cô ơ rốt cục thoát khỏi psychic. Thế nhưng vào lúc này, psychic cho nàng mang đến thương tổn vẫn là hết sức rõ ràng. Cong cô ơ từng ngụm xê hoan khí thô. Hai mắt nhưng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm cách mình có chút xa Ran. Cùng lúc đó, cong cô ơ trong lòng cũng là sản sinh một chút vô lực. Cái cảm giác này cũng làm cho hắn hồi tưởng lại năm ngoái bị sỉ nhục. Năm ngoái hắn đối mặt cũng là một con siêu năng lực hệ. Có điều chính mình chỉ ít còn có chút quen thuộc, là gọi là Gotorita Pokemon. Mà hiện tại chính mình đối mặt này một con, chính mình nhưng là liền thấy đều chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, năm ngoái chính mình gặp được Gotorita đã là đủ xem đứa bé. Mà hiện tại chính mình gặp được này một con nhưng là càng xem. Thế nhưng thực lực nhưng là càng cường hãn. Thế nhưng, cong cô ơ hắn không muốn chịu thua. Coi như là thất bại, cũng phải chứng minh chính mình trong năm ấy là có trưởng thành. A hống, cong cô ơ hét lớn một tiếng. Từng viên nhọn thạch ở nó quanh thân quay chung quanh. Sau đó hướng về Ran bạo bắn xuyên qua. Teleport, Nao âm thanh vẫn không có thay đổi. Nhàn nhạt truyền đạt chỉ lệnh. Nói, sai kích, từng viên stone art bắn về phía Ran. Thế nhưng ngay ở sắp đánh trúng thời điểm, Ran bóng người nhưng là trong nháy mắt biến mất. Stone art không có đánh trúng. Mà này, càng làm cho tu sửa trong lòng ông lão càng thêm bất an. A hống, nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, cong cô ơ chính là lần thứ hai cảm nhận được loại kia trên tinh thần dằn vặt. Hắn điên cuồng muốn thoát khỏi loại này dằn vặt. Liền hắn dùng trong tay hắn hai cái đá tảng mảnh gõ mặt đất. Được rồi, vào lúc này Oz đã hoàn toàn rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch. Có thể càng thỏa đáng địa nói, là hai bên Pokemon về mặt thực lực chênh lệch. Vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một con Pokemon. Cho dù hắn vẫn là một cái tiểu bảo bảo. Được rồi, ta chịu thua. Oz lớn tiếng mà hô. Nơi này tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy hắn lời nói bên trong sự bất đắc dĩ cùng tự diễu. Ran, dừng lại đi, Nao thản nhiên nói. Sau đó, tiếng nói của hắn vừa ra, Ran chính là đình chỉ nàng psychic. Sau đó một cái teleport trở lại Nao trên vai, thư thư phục phục tựa ở Nao trên cổ. Ta chịu thua, ta hướng về ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi xin lỗi. Oz vội vàng thu hồi con cổ ơ. Chỉ lo con cô ơ gặp có chuyện gì. Quên đi. Ngươi mau mau đi Pokemon trung tâm đi. Ngươi có này tâm ý là tốt rồi. Nao nhàn nhạt trả lời. Chợt xoay người đi xuống lôi đài. Theo Nao. Cái này gọi là Oz đại hán hay là nhân phẩm trên có vấn đề. Thế nhưng. Đối với Pokemon. Hắn vẫn là tràn ngập yêu cùng tín nhiệm. Từ một điểm này xem. Đối không cảm giác của hắn sẽ thoáng tốt hơn một điểm. Cái kia, vị này người huấn luyện, nếu ngươi đánh bại Oz tiên sinh, như vậy ngươi chính là lần này tế tự võ đài khiêu chiến thi đấu người xuất sắc. Xin mời nhận lấy cái này Pokemon X. Vào lúc này, trọng tài ôm một viên nhìn qua có chút kỳ hoa Pokemon X. Đi tới, nói, cái này Pokemon X đến từ chính núi lửa, hẳn là có thể ấp ra hệ hòa Pokemon. Thế nhưng bởi kỹ thuật vấn đề, chúng ta cũng không thể xác định này con Pokemon chủng loại. Còn hy vọng ngươi nhận lấy. Ồ, cảm tạ. Không tưởng nhận lấy cũng là nhận lấy đi. Liền cũng chính là tiếp nhận rồi cái này vỏ trứng trên có Tabitha dấu ấn Pokemon X. Gật gật đầu. Nói cảm ơn nói. Như vậy nào. Chúng ta đi thôi. Kamisure đi đến nào bên người. Nói. Ran có sao không tình a? Không có chuyện gì. Ngược lại là muốn minh tưởng, nhiều khiến dùng một chút cũng là chuyện tốt. Nao cười sờ sờ chính mình trên vai Ran tua vòi. Nói, Ran tự hồ là rất thẹn thùng dáng vẻ. Cúi đầu, có chút nữ nhăn nhó nắm tựa ở Nao trên cổ. Ran không có sử dụng tâm điện cảm ứng. Thế nhưng Nao nhưng là có thể biết Ran ý tứ. Liền, Nao lần thứ hai nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là không có lần thứ hai đi điều. Hí Ran ý tứ, quay đầu, quay về Kamisure, nói, chúng ta trực tiếp đi thôi. Thành phố Nagreen cũng sắp muốn đến. Thì ở phía trước, tranh thủ ngày hôm nay đến thành phố Nagreen đi. Kamisure gật gật đầu, sau đó cũng là cười cùng Nao đồng thời. Trong đám người đi ra, rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng về thành phố Nagreen đi tới. Mà ở trên đường. Kamisure cũng là có chút kinh ngạc nhìn lúc này vẫn là ngồi ở Nao trên vai đồng thời là vô cùng thân mật dựa vào Nao cái cổ Ran. Có chút ăn mùi vị. Ran, ngươi làm sao còn chưa về Pokeball à? Bởi vì, Ran thích nhất hết rồi. Nếu có thể đi ra, vậy thì nhất định phải ở thêm ở Nao bên người à? Ran đúng là không chút nào kiêng kỵ cái gì. Cũng không có đến xem Nao tấm kia có chút lúng túng mặt. Chỉ là chính mình cố chính mình chậm chậm nói rằng. Lại nói, Ran lúc nói lời này, nàng thật giống là dáng dấp rất hạnh phúc. Nao, nguyên lai ngươi như thế được hoan nghênh a. Kamisure cười nhìn về phía Nao, nói, ha ha, không có rồi, có điều, cũng không biết có phải là hoa mắt. Nao thế nào cảm giác Kamisure xem hướng về trong mắt của chính mình hàm mang theo sát khí a. Nao cùng Kamisure liền như vậy một đường bình tĩnh đến thành phố Nagreen. Giữa trời cùng Kamisure đi đến thành phố Nagreen địa giới lúc. Bọn họ cũng là nhìn thấy thành phố Nagreen thị bài. Đây chính là vào lúc này. Nao cùng Kamisure cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đến thành phố Nagreen. Vào lúc này, trước kia ở Nao trên Viran cũng là bởi vì không muốn gây nên chú ý mà bị bắt trở về Pokeball. Bên trong, nơi này chính là thành phố Nagreen A. Kamiye tư lôi nhìn cái này cực kỳ khổng lồ thành thị. Thán phục lên tiếng nói. Đúng đấy, Nao cũng là thán phục hồi đáp. Nơi này cũng có rất nhiều đặc hữu địa phương A. Thành phố Nagreen so với thành phố Streeton tới nói không thể nghi ngờ là có vẻ càng to lớn. Mà đến nơi này. Nao cùng Kamisure cũng đầu tiên là đi tới Pokemon cửa hàng đi mua một chút tiếp tế phẩm. Sau khi, bọn họ chính là đi tới thành phố Nagreen Pokemon trung tâm. Còn thành phố Nagreen đạo quán, nào là nghe nói muốn khiêu chiến thành phố Nagreen đạo quán còn muốn trả lời thành phố Nagreen đạo quán quán chủ bố trí câu đố. Vì lẽ đó hiện tại, hắn còn chưa dự định đi tới khiêu chiến. Trước tiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị chung quy là tốt đẹp. Nhưng mà ngay ở Nao cùng Kamisure đến thành phố Nagreen Pokemon trung tâm thời điểm. Pokemon trung tâm cửa vừa mở ra. Bọn họ nhưng là nhìn thấy bọn họ tối không muốn gặp được người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 152 Chikorita thuộc tính thảo hệ phân loại Leaf Pokemon đặc tính nhất Overground làm thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc, thảo hệ chiêu thức sức mạnh tăng trưởng vì là 1.5 lần, đặc thù đặc tính, Leaf Guard, ánh mặt trời lúc sẽ không rơi vào đối thủ tạo thành dị thường trạng thái. Nhưng tự thân, như ngủ chiêu thức, vẫn cứ có thể tạo thành dị thường trạng thái. Pokédex giới thiệu, Chikorita, diệp Pokemon, trên đầu lá cây gặp phát sinh hơi ngọt ngào hương vị. Thích nhất tắm nắng. Gặp vung vẩy lá cây đe dọa đối phương. Thế nhưng bởi vì gặp từ lá cây bên trong tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Kết quả hai bên đều thả lỏng ra. Tiến hóa quy trình. Chikorita Bayleaf Meganium chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.